Trừ yêu chuyện thị Trúc Trúc A, chương 78, ta muốn ở phía trên, hát. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. A Lê thở gấp, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn vẻ mặt nhuốm đầy dục vọng của Lục Trường Uyên. Nàng còn lâu mới tin mấy lời ma quỷ mà hắn nói. Kiếp trước khi nàng vừa mới hóa hình, chưa trải nhiều sự đời, không có nhiều hiểu biết nên mới luôn bị hắn lừa gạt làm ra mấy loại sự tình đầy xấu hổ. Hiện giờ nàng đã có một đời kinh nghiệm, đối với sự tình nam nữ tất nhiên cũng biết vài phần. Nam nhân ở trên giường nói nhanh, nhất định là còn lâu mới xong. Thượng thần quá mức dũng mãnh, nàng không chịu nổi sự va chạm mạnh mẽ thế này. Cảm giác như thân thể bị đâm đến nứt ra. Nàng phải nghĩ cách để làm thượng thần bắn ra thật nhanh. A Lê hít sâu một hơi, đột nhiên siết chặt bụng lại, đường đi dưới thân bất ngờ thít lại cắn chặt côn TH. Tê bành trướng, a, Lục Trường Uyên than một tiếng, ánh mắt u ám nhìn A Lê chơi xấu dưới thân. Tiểu yêu tinh này, kẹp chặt như vậy, trong nháy mắt nộn huyện trơn trượt co rút lại. Vách thịt mềm mại chèn ép dương căn sung huyết của hắn, vừa đau vừa tê dại, khoái cảm từng đợt thay nhau nổi lên, các đốt xương đều tê dại, thiếu chút nữa làm hắn bắn ra. Lục Trường Uyên cắn chặt răng áp xuống ý muốn đang bùng nổ, rút côn TH tê ra rồi lại hung hăng đầm vào đè ép thật mạnh lên cổ tử cung. Òm ọp một tiếng, chất nhầy dính nhớp bắn tung tóe lên mặt trong đùi A Lê. À, thượng thần nhẹ một chút. Ô, sẽ bị vỡ mất. A Lê kêu thảm thiết. Đáng thương xin tha. Hừ, ai dạy ngươi? Lục Trường Uyên cúi người cắn lên vành tay A Lê. Giọng nói trầm thấp khàn khàn lộ ra chút dục vọng. Dám học được cách chơi xấu. Nếu lại kẹp loạn nữa thì sẽ đánh mông ngươi. Hắn vỗ nhẹ lên mông A Lê cảnh cáo, tiếp theo lại tiếp tục chuyển động hông tàn nhẫn đưa đẩy. Côn TH, tê ướt đẫm nhanh chóng ra vào ở hoa huy, tê sưng đỏ, huyệt thịt đỏ bừng bị lôi kéo ra ngoài mang theo một lượng chất lỏng dính nhớp. Bôi trơn nơi hai người đang kết hợp, tại nơi đưa đẩy cọ sát vang lên tiếng nước, om ọp dâm mỹ. Hình ảnh kích tình này khiến cổ họng Lục Trường Uyên khô khốc. Hắn đỏ mắt tiếp tục phóng đãng mãnh liệt va chạm. Từng đợt khoái cảm tê dại truyền đến từ dưới thân khiến cả người A Lê run rẩy. Nàng không ngừng nức nở, khóc lóc như hoa lê trong mưa. Sâu quá, côn TH, tê đã trướng lên mấy lần đâm vào cổ tử cung yếu ớt. Hoa huy, tê tắc nghẽn lại làm nàng thở hổn hển không ngừng. À, thượng thần, dừng, dừng lại đi, ta khó chịu quá, ô ô, A Lê dùng chút sức lực còn sót lại không nhiều lắm trong cơ thể đẩy ngực Lục Trường Uyên ra. Hai chân đạp loạn tới lui, mông nhỏ uốn éo trốn tránh bị côn TH, tê tiếp tục đâm vào, bạch một tiếng, côn TH, tê trượt vào nhưng lại không cắm vào cái lỗ nhỏ. Mà dừng trên bụng phẳng của A Lê, nhiệt khí từ côn TH, tê truyền đến khiến bụng nàng rụt lại một chút. Nam nhân ở trên giường đột nhiên bị đánh gãy, khoái cảm bị gián đoạn. Điều này làm Lục Trường Uyên có chút không vui. Hắn sụ mặt nhìn khuôn mặt ửng hồng của A Lê bên dưới thầm nghĩ. Tiểu hồ ly đã thay đổi rồi, nàng không nghe lời hắn nữa. Bàn tay to kéo hai chân nàng ra. Lục Trường Uyên đỡ dương về, tê sung huyết để lên huyệt khẩu ướt át, hạ eo xuống rồi chậm rãi đẩy vào. A Lê giãy giụa vặn vẹo không phối hợp. Lục Trường Uyên vừa mới đẩy mạnh vào một chút đã bị nàng vặn vẹo làm trượt ra. Hắn kiên nhẫn nhìn A Lê, cúi người hôn lên miệng nhỏ của nàng nhẹ giọng nói. Tiểu hồ ly, ngoan, rất nhanh sẽ tốt hơn. A Lê lắc đầu. Không thỏa hiệp cự tuyệt. Không, ta không muốn, trừ khi ngươi để ta ở trên. Được, Lục Trường Uyên nghĩ thầm. Nàng thích ở bên trên thì để nàng ở trên. Việc này cũng chẳng gây trở ngại cho hắn. Hắn ôm A Lê, vươn tay kéo cái mông tròn trịa của nàng vào dương vê, tê bảo trướng khó nhịn dưới háng của hắn. Quy đầu căng phồng trống lên huyệt khẩu ướt át, cánh tay chậm rãi buông ra, thân thể A Lê dần dần hạ xuống, hai mảnh hoa môi sưng đỏ bị đẩy ra, từng chút một nuốt lấy quy đầu cực đại. A Lê nhíu mày, gian nan ăn cự vật to lớn. Lục Trường Uyên ấn mông nàng áp xuống, gôn tê chen vào từng chút một cho đến khi cả dương vê, tê nóng bỏng đều đi vào hoa huy. Tê, chống lên chèn ép cổ tử cung. A, chặt quá, Lục Trường Uyên thoải mái than nhẹ một tiếng. Dương vê, tê bị thịt mềm gắt gao nuốt cắn sung sướng run lên hai cái. Từ đầu lỗ nhỏ tràn ra chút chất lỏng trong suốt. Tư thế nữ bên trên khiến hai chân A Lê áp bách vách tường âm đờ, o, hoa huy. Tê sẽ càng chặt chẽ hơn bình thường. Tư thế này sẽ làm côn tê cắm vào càng sâu. Hoa huy, tê bên trong chật hẹp trơn trượt. Côn tê như bị dâm trong nhung lụa hảo hạng. Vừa ấm vừa mềm, vừa chặt vừa ướt, thật thoải mái. Hắn tiếp tục hung hăng hướng lên trên. Côn tê cứng rắn như sắt, cắm thật sâu vào. Bạch một tiếng tiến vào được trong miệng cổ tử cung. Sâu quá. Không được nhúc nhích, tay A Lê bóp chặt cánh tay đang nổi đầy gân xanh của Lục Trường Uyên. Nàng thở dốc nói, ta muốn tự mình cử động. Thượng thần không được nhúc nhích. Cách chương.